Xuyên thành bạn trai của vạn nhân mê. Chương 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy cô mấy cậu có vẻ ngoài rạng rỡ, chẳng kiêng dè gì màn bàn tán ra vào. Giọng nói không to không nhỏ, vừa đủ để hai người đứng cách đó 2 mét nghe được rõ ràng. Sắc mặt Hà Mạn Quyền không được tốt cho lắm, quay đầu lại lườm đám người kia mấy cái. Kết quả còn bị cười nhạo ngược lại, tình huống hơi khác so với những gì Tạ Ninh tưởng tượng. Sau khi có một bạn nữ với khuôn mặt đỏ bừng chạy đến đưa cho cậu chai nước, còn nhỏ giọng cổ vũ, cố lên, cậu cảm thấy thế giới này thật sự huyền bí. Đây vẫn là cao trung dương chừng sao. Nào, một đấu một, một ván quyết định thắng thua luôn. Hà Mạn Quyền bị đám bạn học rẻ rúng tức giận đến mức rủ lông, cầm bóng rổ đi tới. Vẫn đánh cuộc như thế đi, tốc chiến tốc thắng, đam mỹ hiện đại, Tạ Ninh lên tiếng nhắc nhở. Tôi đã nói không biết chơi bóng rổ. Đệt, tôi mèo quên mất cậu là con mọt sách. Hà Mạn Quyền truyền giọng. Vậy thì ném rổ, mỗi người 5 quả, cậu hiểu cái này chứ? Tạ Ninh gật đầu, không có thêm yêu cầu nào. Dù sao chỉ là tên mù giờ lần đầu chạm vào bóng rổ, nghĩ kiểu gì cũng không thể thắng được Hà Mạn Quyền, huống chi cậu cũng chẳng muốn thắng. Vậy tôi sẽ lên trước, đứng ở đây ném là được rồi hả? Không muốn nhiều lời, Tạ Ninh còn vội trở về lớp nữa. Bóng rổ cầm trong tay bắt đầu ném. Tổng cộng 5 quả, cậu không có hào quang nam chính như Đoàn Lăng. Phải mất 3 phút cuối cùng mèo mù vớ chuột C, H, E, T ném vào được một trái. Người có mắt đều có thể nhận ra trong suốt 3 phút ấy, hoàn toàn không nhìn thấy chút căng thẳng nào trên người cậu. Thậm chí còn có vẻ bình tĩnh thoải mái, cứ như chẳng để bụng chuyện thắng thua. Nhưng đối thủ của cậu vừa hay lại chính là một tên không có mắt. Ha ha ha ha. Cùi bắp, Hà Mạn Quyền thấy thế, làm lố chống nạnh cười nhạo cậu suốt 2 phút, biểu hiện như thể thắng tới nơi. Cười chán, cậu ta đoạt lấy bóng rổ trong tay Tạ Ninh, huýt người sang một bên, phấn khích cắn đầu lưỡi, không chờ nổi nữa muốn hưởng thụ thành quả chiến thắng. Tên ẻo lả, nhìn cho kỹ bóng rổ là phải ném như thế nào này. Nhưng mà, Tạ Ninh không thấy được, đám học sinh năm 2 không thấy được, bóng rổ trong tay Hà Mạn Quyền càng là không thấy được. Con mèo mới vừa rồi còn mạnh miệng, ấy thế hoàn toàn là 5 quả bóng mù, đến một con chuột C, H, E, T cũng không ném trúng. Đúng vậy, một quả cũng không, 3 quả chạm vào mép rổ rồi bật ra ngoài, Hà Mạn Quyền còn có thể miễn cưỡng cười đùa. Lượt thứ 4 vẫn không lọt rổ, cặp mắt mèo kia đã bắt đầu lập lòe. Đến quả thứ 5 đảo một vòng quanh mép rổ rồi rơi ra ngoài, cằm Tạ Ninh cũng muốn rớt theo quả bóng luôn. Trong cuộc đời chưa bao giờ gặp phải thất bại cùng đả kích lớn như vậy, Hà Mạn Quyền ngây ngốc đứng nguyên đấy. Mắt nhìn theo quả bóng rổ lăn về bên chân mình, vẻ mặt chẳng khác gì bị sét đánh, đứng lặng hồi lâu như đã hóa thạch. Cách chương.